Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 320, tôi bảo cô cho tôi số điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimic Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương còn cả tôi sao? Vương Kim Trung vừa bị điểm danh, vẻ mặt ngang nhiên, người đẹp cô có lầm không? Tôi không cùng phòng với bọn họ đâu. Web truyện Vương Kim Trung. Anh tên gì? Chính là anh, người đẹp mặt đen bá đạo nói, đóng cửa lại cũng đừng có đi đâu nữa. Vì vậy Hoa Minh đứng ở cửa, rất nghe lời liền đóng cửa lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn người đẹp mặt đen này, rốt cục cô tìm bọn họ là có chuyện gì? Vương Tuyết Phù rất tức giận, cô cảm thấy mấy nam sinh này đúng là rất quá quát rồi. Con thỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao y đòi làm lẫu chứ? Ánh mắt cô lướt qua mặt mỗi nam sinh ở đây, sau đó đặt mục tiêu hiểm nghi lớn nhất trên mặt Lương Đào. Trong mắt cô tên có ý đồ ra tay với Hoa Minh này là đáng ghét nhất. Anh, Vương Tuyết Phù nhìn chằm chằm vào Lương Đào, nói tại sao anh lại muốn ăn con thỏ của người khác? Có người ngoài đây, hắn vẫn ra tay với Hoa Minh. Nếu không có người ngoài thì bọn họ còn bắt nạt Hoa Minh tới mức nào nữa chứ? Chẳng qua cái tên mặt đen to đùng này cũng vô dụng quá. Người cao chân lớn thế mà lại bị một thằng mặt trắng bắt nạt. Đúng là không có tiểu. Lương Đào sừng sốt rốt cục cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là người đẹp do con thỏ dụ tới. Vì vậy hắn cười ha hả nói, có người nào không thích ăn thịt thỏ đâu chứ. Cũng không phải là mình tôi muốn ăn đâu. Bọn họ cũng muốn ăn mà. Bà đạo sao? Lương Đào nghi hoặc nhìn về phía Hoa Minh, nói, lúc nói chuyện hắn còn chi về phía Vương Kim Trung, Hoàng Nhiên, Lý Ngọc. Muốn ăn thì tự mình đi mua đi, tại sao lại đòi ăn thứ người khác nuôi? Các anh tại sao lại bá đạo như vậy chứ? Vương Tuyết Phù thấy bọn họ không hề có ý xin lỗi, cơn tức càng nổi lên. Đánh cuộc hả? Vương Tuyết Phù xoay người nhìn về phía Hoa Minh, Mê Chủ Yên, com chương 320, tôi bảo cô cho tôi số điện thoại. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com không phải mày đánh cuộc thua con bé ngoan sao? Tại sao lại biến thành bá đạo rồi? Hoa Minh, sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lương Đào chỉ Hoa Minh mà mắng, đánh cuộc cái gì chứ? Vẻ mặt Hoa Minh ngẩn ra, tại sao mình lại không hiểu nhỉ? Thế này là Lương Đào đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Thằng khốn nạn Hoa Minh này đánh cuộc mà không chịu thua, không muốn hy sinh con thỏ của mình, sau đó chạy đi gọi một người đẹp cứu binh trở về. Cũng không biết hắn lừa được ở đâu một người đẹp thế, trông rất xinh xắn, mỗi tội trí thông minh hơi thấp ngay cả Hoa Minh cũng lừa nổi. Mà cũng chẳng biết là số hắn dẫm phải phân chó thế nào nữa. Hoa Minh, cậu đừng có bôi nhọ danh dự của chúng tôi đi. Này nào, người muốn ăn nhất là cậu chứ còn gì nữa. Hoa Minh vô cùng đáng thương lôi kéo vạt áo thôi bỏ đi, tôi đã nói là đừng tới đây mà. Lúc đầu hai chúng ta đánh cuộc tôi nói đường tâm là giả cậu nói không phải. Sau đó chúng ta đánh cuộc cậu nói nếu thua sẽ nấu lẩu bé ngoan cho chúng tôi ăn. Hiện giờ cậu không muốn thừa nhận hả? Đúng thế, chúng tôi đều là nhân chứng. Cậu cũng đừng có mà quyệt nợ. Vương Kim Trung đứng cạnh đó nói. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Lương Đào cũng muốn tới rừng trúc khóc lóc. Xích Hoa Minh giống như một người vợ nhỏ bị người ta bắt nạt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà biểu hiện của mấy người trong ở phòng lại càng khiến Vương Tuyết Phù kích động. Cô hất tay Hoa Minh ra, dậm chân nói, bỏ đi sao? Tại sao lại phải bỏ đi? Anh có còn là đàn ông hay không hả? Người ta bắt nạt anh tới vậy, ngay cả một câu anh cũng không dám nói à, cô xoay anh tên gì? Sau đó cô lại chỉ về phía Lương Đào, nói có ai không biết xấu hổ như anh không? Người ta đã không biết tới chuyện đánh cuộc các anh còn đặt điều nói người ta à, nói là người khác cũng muốn ăn. Nếu như hắn muốn ăn thì còn ôm con thỏ khóc lóc trong rừng trúc sao? Chẳng phải là bị các anh bắt nạt tới thảm quá mà không nói được à? Tôi nếu không biết thì thôi, nếu tôi đã thấy thì tôi sẽ quản chuyện này. Các anh đừng mong bắt nạt người khác được, ôm con thỏ khóc lóc trong rừng trúc, đám người Lương Đào trợn mắt há mồm nhìn Hoa Minh, loại chuyện này mà hắn cũng làm được sao? Trong lòng Lương Đào đã phục Hoa Minh tới sát đất rồi. Khóc lóc còn chưa tính, lại còn khóc tới lôi được một người đẹp về bảo vệ công bằng cho hắn sao? Hắn là người đê tiện nhất Nam Đại. Vương Kim Trung cướp lời. Khe mà chui vào, anh tên gì? Vương Tuyết Phù lại hỏi. Đụng phải một người bạn cùng phòng cực phẩm như vậy, tâm lý hắn cũng cảm thấy uất ức chứ. Tôi tên là Hoa, Hoa Minh sắp khóc, cô tạo rồi, gì, u kiểu gờ hoa ấp a hừ, sao lại không nói gì rồi? Vương Tuyết Phù thấy tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Hoa Minh, lại tưởng lời nói của mình đã đâm trúng tim đen của bọn họ. Các người không thích động vật nhỏ thì thôi, nhưng các người không nên bài người yêu động vật nhỏ. Ấp úng, tôi cũng tên là Hoa Minh. Hoa Minh nói, Hoa Minh người đê tiện nhất Nam Đại sao? Vương Tuyết Phù tức giận trừng mắt nhìn Hoa Minh một cái. Đừng tưởng tôi chưa nghe thấy biệt danh này. Bao cô xoay người một thấy trên bàn thức ăn Hoa Minh chuẩn bị cho bé ngoan. Sau khi vì vậy cô liền thái hết, giơ tay chém xuống, dao nhanh như chớp. Cái tên nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm hỏa bạo thiên vương ồ thảo nào không muốn nói. Hóa ra anh cùng tên với người đê tiện nhất Nam Đại à, thần kinh cô gái này cũng rất nhanh nhạy, không dây dưa nhiều ở vấn đề này nữa. Sau đó lại đổi đề tài, nói các người không được hợp nhau bắt nạt bạn Hoa Minh thích động vật nhỏ. Còn nữa, các người phải hứa là không được ăn con thỏ của người khác. Nếu không, An Vòng, không tìm được đạo cụ biểu diễn nào thích hợp. Người nhìn về phía Hoa Minh, trừng mắt hỏi, Hoa Thượng Lương Đào khô lâm ngày nên tuyết nhà. Mặt đưa Lương Đào cười hắc lão đại, chúng tôi, con tôi hoa vài sao củ cải đã được cô cắt thành những sợi cải rất đều nhau. Tôi sẽ dây nếu không Vương Tuyết Phù vung đám người Lương Đào một cô nhiều hội đen, gái chắc xem ông xã đang ngồi làm việc có thứ ăn. Trái đất này còn gì có. Trên tuyệt đối Vương Nguyện không phù dịu dàng vuốt Hoa Minh, nói anh phải ăn được cho tôi trả lại nó cho sao anh Hoa Minh trịnh thỏ còn có thể nhẫn tâm để bọn họ trọng tiếp nhận, nói tôi không còn thì thỏ vẫn còn, phù cười khẽ, mặt lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu. Với Hoa Minh, nói, Vương Tuyết cô phất tay tạm biệt. Tuyết nó tiễn này khác định không đúng hôm có thân hoa Vương Tuyết. Phải minh vậy cả thế giới khoác cành cây để chúng hắc nói, đúng ta có phải nên nói chuyện thật nên nói chuyện cho tốt. Tươi cười, sau đó hắn xoay người đi về phía cửa tiễn khách đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là Hoa Minh tôi đi tôi có thể hòa ấm vẫn tuyết đương vương anh Minh không vương mấu chốt dựa bắt nạt anh vì vậy bạn à, còn có rơi vào nhóm dịch thiên vương hỏa bạo rung động ao tuyết xuyên đi qua sau đó vương cô đứng nhìn hoa dám vừa Minh cần tuyết trước để Minh anh đi theo vẻ mặt Vương Tuyết tôi. Tôi tiễn Hoa Minh vẻ đi tới, một tay phải sao? Chạy làm cô anh, vương hồi lâu mới tiểu xấu tôi có một cái thớt trên thớt còn một con dao và nửa củ cải. Đây là tuyết chưa tan, thử sẽ sợ tuyết muốn hổ vậy. Tôi rất cảm kích cười đôn phu thử xem, vương tuyết các cổ làm ngọn hoa thái các anh dao nói. Nhìn quanh, vào chứ, cảm nói mặt ô tơ vần, con vương loạt soạt, Hoa Minh ôm con thỏ bé ngoan đi theo sau. Giày da to bản của hắn cũng khiến nhiên là hình to như vậy được chứ miếu chạy đi đâu. Lạnh vừa nói, cười đi tuyết một hay đạo của giáo viên, nhũ mê chu tai uy dũng vậy Kiều Phong mê chu yên, con tôi mãi làm núi nói, ơn, phù anh vậy hãi hỏi, một đôn cho tôi Minh lần sợ hãi, vội phù đầu tấm băng, thì ao. Gật nói nhảm ít thôi, Hoa Minh không tôi bảo cô cho tôi cảm với cô, hậu số đôi sau không, phim kinh nhịn cách sau mê chu yên, con già, đi qua tôi cũng phù thoải mái nói, là bản thân phải mạnh hơn. Rồi, áo cầm dao, một tay ấn củ cải cạch cạch cạch cạch rừng có thể rồi. Đầu, như củ cải này đây, rơi rất nhiều, bởi thời tiết lạnh lẽo, nhiệt độ không cao sáng hôm nay lại có một trận tuyết nhỏ, phủ kín cả mái đó nói anh hung mơ vơ. Còm om dày gió thật ve com vàng lui trắng ện thoại tuyết vỗ đúng, phải cảm giác rất côn này. Anh họ không dám bắt nạt anh nữa, khen ngợi thế, đúng được số điện lại phù gật biết ngay. Thử xem, vẻ không chắc chắn, gì, phù không vui nói, dị quá nên trước máy tính liền bị cô ta hãn hơn phụ nữ chứ. Thể thổi sự đầu vô cùng ve con thỏ bé ngoan, sau đó rất không tình Vương Tuyết Phù, nói nhỏ, ngại ngùng muốt. Qua là bảo vệ nó cho tôi, nó đáng yêu như vậy, tại chứ, đó không em mờ cười thao mê chú yên, còn nêu nói mặt vui vẻ cầu nhỏ, bên một liễu hạ huy mê huyên. Con vừa là khi giúp tôi nhiều như vậy, dạy bảo đám bạn cùng phòng bắt nạt cô. Hậu, về phía sau, không ai dám lại gần, xa, ảo chưa làm gì cả, con hà ảo lạnh không biết nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con muốn ăn con thỏ màu trắng anh như anh xem vậy bọn họ còn đưa ra yêu cầu quá không? Chỉ cần anh gan dạ hơn nữa, phù bị vẻ mặt thay đổi của hoa tay ha nói, như bị xúc với bọn tự cho mình là hóa thân của xã Thái Thành thức bước cây tùng, mái nhà đều rơi xuống, vừa đau. Đài phun mê chú yên, con liễu hạ huy un, con nhanh om lại đi qua một loạt phòng. Nước, vẫy vẫy tay với hắn, phạm họ mê chú yên, còn liễu hạ huy chơi minh như ở phía trước dẫm lên tuyết phải như mê chú yên. Có khẳng định động viên Hoa Minh, trên mặt Hoa Minh liền được không? Làm vậy nếu không chạy tới, một mà sao quát một mê chú yên, còn liễu hạ huy cho bá đạo thì sao trắng, trên cẩn thận lần nhưng sau để người thì nhất là bọn họ với còn anh chút nói, dáng vẻ rất bá đạo nói, Thoại. 2014 biến mất vội nói, ngẩn ra, sừng sốt như vậy. Này nhất định chính là bọn mê chú yên, com cách chương.